nàng đến từ lúc nào? Tiểu thái giám chực khóc, biết nói thế nào bây giờ? Hoàng hậu đã qua đêm tại đây sao? Vi Lạc cũng chẳng buồn hỏi thêm, xông vào viện, thấy có mấy chén rượu đang ngã ra bàn, giọt rượu động lại vẫn phản chiếu trên mặt bàn bạch ngọc. Vi Lạc lại bị cơn tức làm uất nghẹn, lao đến cửa phòng, một cước đạp cửa xông vào. Trong phòng, Tịch Ly đang nằm trên giường, người vẫn lý y, đắp chăn say ngủ. Quan sát khắp nơi, phía sau bình phong, ở gian giữa, chẳng hề thấy bóng dáng của Tề Linh. Vi Lạc bán tính bán nghi, tiến gần Tịch Ly, đưa tay toàn vén áo hắn lên xem thử. Ai ngờ hắn lại trở mình. Tịch Ly, Vi Lạc cất tiếng gọi. Tịch Ly nhấp nháy mắt, trông thấy Vi Lạc lại ngáp một cái. Sao ngươi lại tới đây? Ta vừa gặp một tiểu thái giám trong cung của Tề Linh ở ngoài cửa. Rồi sao nữa? Tịch Ly tỉnh giấc thì lấy làm lạ. Hắn đến đây làm gì? Hắn... Vừa rồi tại cửa, Vi Lạc cũng không truy rõ, bèn hỏi. Tối qua, ngươi đã làm gì? Tịch Ly ngồi dậy. Tối hôm qua thì ngủ. Vi Lạc nhìn Tịch Ly đứng lên, chạy đi rửa mặt, bỗng thấy bản thân đã nghĩ quá xa, liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi vì khẩn trương thái quá đã khiến khí huyết dâng lên, bắt đầu ho khùng khục. Hoàng thượng nên đi uống thuốc thôi. Thái giám theo hầu khẽ nhắc. Hảo. Vi Lạc cười, thở hắt ra một hơi, đối Tịch Ly nói. Ta vào triều trước đây. Tịch Ly gật đầu, tiếp tục rửa mặt. Chờ đến khi Vi Liệt rời khỏi, đóng cửa lại, Tịch Ly cũng chậm rãi bỏ khăn mặt xuống, thả vào chậu nước, ngồi bệt ra ghế thở phào. Sáng nay lúc hắn hồi tỉnh, trời vẫn còn chưa tỏ, thế nhưng vừa mở mắt ra lại thấy Tề Linh nằm bên cạnh, hai người không hề mặc y phục, ngủ cùng một giường. Tịch Ly thấy cả đầu trống rỗng, ký ức chỉ tồn tại tới đoạn uống lê hoa bạch mà Tề Linh đưa, sau đó thì chẳng còn nhớ gì nữa. Hắn giật mình ngay người, há hốc miệng, không dám tin vào chuyện đang diễn ra trước mắt. Tề Linh cũng mở mắt, đắc ý cười hỏi hắn. Ngươi tỉnh rồi sao? Tịch Ly nhìn Tề Linh. Ngươi... Tề Linh khẽ vươn tay, chặn môi Tịch Ly. Chớ để kẻ khác biết, đây là bí mật của chúng ta. Tịch Ly bần thần, nằm tại chỗ, nhìn Tề Linh thỏa mãn mà ngồi dậy, vẫn y phục. Trước khi đi, Tề Linh thỏ thẻ hỏi hắn. Tịch Ly, ta bất đồng với Vi Liệt và Vi Lạc phải không? Tịch Ly nhíu mày, hắn có phần mơ hồ, không rõ tối hôm qua hắn đã làm gì. Theo lý mà nói thì không đúng à, không để say đến mức loạn tính được. Tính ra uống say làm bậy thì chắc với mỗi Viên Liệt, sao có thể tác loạn với Tề Linh? Hơn nữa bản thân trước đây cũng thường hay quá chén, nhưng chưa từng mất kiểm soát à. Tề Linh vẫn y phục xong, rời đi từ cửa sổ. Vì những thị vệ dọc đường đã bị nàng đuổi đi, nên căn bản chẳng ai trông thấy nàng rời khỏi. Tịch Ly ngồi ngay trên giường, thẳng đến hừng đông, tay khẽ lắc trống bổi vài cái, không ngừng cười khổ. Ra vậy, tường vân, hai ta quả là giống nhau. Người nói Viên Liệt và Mang Vương tương đồng, vậy người đoán xem Viên Liệt có trở thành như thế hay không? Tịch Ly ngồi vòi đầu trên giường, mặc xong quần áo lại tiếp tục thẫn thờ, mãi đến khi bên ngoài vọng vào tiếng Viên Lạc. Việc này không thể để Viên Lạc biết, bằng không hậu quả khó lường. Tịch Ly không rõ Tề Linh đã tính kế cặn kẽ như vậy, cớ sao còn lưu lại một tiểu thái giám. Bất quá trước tiên hắn vẫn nằm xuống giả vờ ngủ, không lừa gạt Viên Lạc. Viên Lạc vừa đi, Tịch Ly lập tức nhờ một kỹ nữ tại ngoại đưa thư cho Tề Diệt. Buổi chiều cùng ngày, Tề Diệt đã phái người âm thầm tiến cung đón Tịch Ly ra ngoài. Tịch Ly được Tề Diệt đưa đi, rời khỏi hoàng cung, đến quân danh của Tề Diệt. Trên tay chỉ cầm thêm một quyển địa lý chí làm hành trang. Bản địa lý chí này là do hắn viết mấy ngày nay. Hắn đã ghi chép toàn bộ những nơi muốn đến, ghi chú kỹ các trích lục, dự tính về sau sẽ cùng đi với Viên Liệt. Nhưng hiện tại đây còn có thể hay không? Nếu như quẻ tự này ứng nghiệm, Tề Linh sẽ có một nhi tử, chính là nhi tử của hắn. Lúc bấy giờ Viên Liệt sẽ làm gì? Hắn sẽ nghĩ thế nào? Những hẹn ước ngày trước của bọn họ, lớn niềm tin vào đó sẽ bị phá hủy. Viên Liệt có trở thành như Mang Vương không? Hắn có gặp kết cục giống Tương Vân không? Tịch Ly bỗng thấy sợ hãi. Hắn chẳng có hào hứng chờ Viên Liệt đến đón như trước, mà chỉ ngây ngẩn cả ngày, không biết sắp tới phải làm sao. Tề Diệt phát hiện được sự bất thường của Tịch Ly, cứ ngỡ rằng hắn trông ngóng Viên Liệt đến sốt ruột, bèn khuyên hắn. Đừng khẩn trương như vậy Tịch Ly, Viên Liệt sắp tới rồi. Tề Diệt càng nói thế, thần trí của Tịch Ly càng hoảng loạn. Sau khi Viên Lạc thượng triều trở về, tổng cảm thấy sự việc sáng nay không đơn giản. Cuối cùng hắn bắt tiểu thái giám theo hầu Tề Linh tới tra khảo tàn khốc, buộc y phải khai thật. Kết cục thái giám không kham nổi hình phạt, khóc lóc khai ra Tề Linh lệnh cho y tìm dược. Cùng với chuyện tối qua, Tề Linh đã qua đêm ở chỗ Tịch Ly. Viên Lạc nghe xong thì giận khôn xiết, phóng ngay đến biệt viện của Tịch Ly. Phát hiện ra bên trong đã vắng bóng người, hắn nổi cơn thịnh nộ, lao đến tìm Tề Linh. Mà Tề Linh lúc bấy giờ đang ngồi trong viện, ngắm nghía một sợi dây buộc tóc màu tím nhạt. Đây chính là sợi dây buộc tóc thường ngày Tịch Ly vẫn dùng. Hiển nhiên Viên Lạc nhận ra. Hắn xông tới túm lấy Tề Linh. Tiện nhân, nhà ngươi... Hoàng thượng muốn bàn cái chết cho thần thiếp sao? Tề Linh thản nhiên cười. Không những dâm loạn cung đình mà còn sát hại hoàng hậu. Hoàng thượng cần nhắc cẩn thận à. Viên Lạc nghiến răng. Vì cớ gì ngươi lại làm ra như vậy? Trẫm tôi không thể giết ngươi, nhưng vẫn có vô số biện pháp khiến ngươi phải sống không bằng chết. Ta vốn để sống không bằng chết. Tề Linh trợn trừng đôi mắt đầy hận ý. Chính ngươi đã hại ta, bị bằng hữu thân nhân từ bỏ, không còn chỗ nương tựa. Người ta yêu nhất cũng không đối hoài tới ta nữa. Các ngươi yêu Tịch Ly sao? Ngoại trừ ta, tất cả các ngươi không ai chiếm được hắn. Kiếp này, người mà hắn khắc ghi nhất chính là ta. Viên Lạc chăm chăm nhìn Tề Linh hồi lâu, bỗng nhiên bật cười. Hắn cười ngày càng lớn, rốt cuộc nhịn không được mà ho khan, càng ho lại càng lợi hại. Thái giám ở bên vội vàng tiến vào khuyên hắn thỉnh ngự y, bị Viên Lạc một cước đạp ra. Hắn kéo Tề Linh lại, chăm chăm nhìn nàng. Tề Linh, rốt cuộc ngươi yêu Tịch Ly hay hận Tịch Ly? Đôi mắt Tề Linh thoáng nổi tơ máu, nàng nghiến răng cười khẩy. Dĩ nhiên ta yêu hắn, hận chính là hận các ngươi. Ta lại thấy không phải như vậy. Viên Lạc lắc đầu cười. Ngươi căn bản chỉ lợi dụng Tịch Ly để trả thù bọn ta, trả thù tất cả mọi người. Quả thực ta đã đánh giá thấp ngươi. Bất quá ngươi hận nhất chắc chắn không phải ta, mà là Viên Liệt. Là Viên Liệt. Tề Linh đẩy Bạch Vi Lạc ra, đang vừa cười vừa ho khùng khục. Các người không một ai yêu ta, vậy thì cứ hận ta đi. Vi Lạc hồi cung thì trở cơn trọng bệnh. Trong thời gian dưỡng bệnh, hắn phái người tìm Tịch Ly ở khắp nơi, nhưng hoàn toàn chẳng thấy tung tích. Vi Lạc lại càng chấn kinh hơn khi nghe được tin truyền từ phía Nam, một đại đội nhân mã đang tập kết tại biên cảnh Nam Quốc, có kẻ khởi binh tạo phản, mà kẻ đó chẳng ai khác chính là quốc chủ Viên Liệt, nguyên bản đã cáo tử. Nhất thời phong vân đột biến, đầu đường cuối ngõ mọi người đều bàn luận Viên Lạc đã sát huynh đoạt vị thế nào, đã sử dụng gian kế để cho Viên Liệt phải thập tử nhất sinh ra sao. Một năm sau, Viên Liệt đông sơn tái khởi, sẽ thống lĩnh Viên gia quân đánh vào Nhạc Đô, đoạt lại vương vị. Tin tức ấy là thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Sau khi Hạ Vũ bắt mạch cho Viên Liệt, thoát ra bốn chữ, hoàn toàn bình phục, Viên Liệt một khắc cũng không chờ nổi, phóng ngựa đề đao, lập tức dẫn 10 vạn binh mã hội sát. Viên Liệt đã trở lại. Tin tức này lan truyền trong quân đội. Nguyên bản, Viên Lạc có thể dồn nhiều tâm trí hơn để lung lạc các thế lực địa phương và quân đội. Nhưng thiên toại bất nhân nguyện, bệnh của hắn không cho phép hắn lao lực. Vì vậy, phải đợi đến lúc hắn gần khỏi mới đảm đưa được. Hắn cứ tưởng dư giả thời gian, mà hiện tại xem ra hắn tuyệt không có. Viên Liệt vốn đã vang danh khắp nơi, hơn nữa vì chuyến này ở vào thế bắt buộc, nên hầu như không hề gặp phải kháng cự từng sức ở bất kỳ đâu, thế như trẻ tre. Mỗi ngày Viên Lạc nghe quần thần bẩm báo, đều có tin thành trì thất thủ, cũng tâm phiền ý loạn. Hắn trăm triệu lần không ngờ Viên Liệt trúng độc nặng như thế mà cư nhiên vẫn chưa chết. Hẳn là nhờ cái tên quái y Hạ Vũ kia. Hiện tại mất đi Tịch Ly, đại thần trong triều thì thập phần ám muội. Tề Diệt còn trực tiếp dâng sớ yêu cầu Vi Lạc đem hoàng vị hoàn trả cho Viên Liệt. Viên Lạc rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn chỉ biết nhất định lần này Viên Liệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Phải làm gì mới được đây? Tuy Viên Liệt khẩn trương, nhưng đâu thể bay về Nhạc Đô trong vòng một ngày. Bất quá hắn biết sẽ rất nhanh chóng được trông thấy Tịch Ly. Hà Vũ còn nóng lòng hơn cả Viên Liệt. Viên Liệt khỏi bệnh thì hắn chẳng còn phận sự gì nữa. Hà Vũ lên đường đến quân danh của Tề Diệt trước. Tại đó tìm được Tịch Ly đang ngây ngẩn. Tịch Ly! Hạ Vũ nhào tới đá cho hắn một cước. Tịch Ly không hề phản ứng, bị đạp xong chỉ xoa chân, ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ. Người đang làm gì đó? Sao phản ứng chậm vậy? Hạ Vũ ngồi xuống bên người hắn. Người khỏe không? Viên Liệt sắp tới đón người rồi. Còn mấy ngày nữa thì hắn tới. Ân Tịch Ly tâm phiền ý loạn. Không quá một tháng đâu. Hạ Vũ thấy Tịch Ly có vẻ không vui, đâm ra nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao người mất hứng? Tịch Ly đang tay. Không à, ta không quản người nữa. Tóm lại chuyến này vất vả lắm mới được trùng phụng với Viên Liệt. Hảo hảo mà nắm bắt, đừng có để vụt mất. Ngày nào hắn cũng nhớ đến người. Nói xong, bỏ đi tìm Tiêu Lạc. Tịch Ly nhìn bóng Hạ Vũ xa dần, đứng dậy, thấy muốn cùng hắn uống vài chén, bèn chậm rãi đuổi theo. Hạ Vũ cuống quýt tìm Tiêu Lạc để tiếp ứng Viên Liệt. Lúc này, Tiêu Lạc đã tới quân danh của Tề Diệt. Hạ Vũ chạy đến gần cửa viện nơi Tiêu Lạc tạm trú, nghe được có tiếng cười đùa vọng ra. Tịch Ly theo sát phía sau cũng cảm thấy không ổn, hướng vào trong thì há hốc miệng. Tiêu Lạc muốn chết rồi. Tại thời điểm đó, chỉ thấy bên trong viện có hai thiếu niên tuấn tú đang ngồi uống rượu, tán gẫu với Tiêu Lạc. Tuy cử chỉ bình thường, nhưng nhãn thần trông thấy cũng đủ ám muội. Tiêu Lạc vẫn cái bản tính phong lưu đáng chết ấy. Hạ Vũ ở ngoài cửa đứng nhìn một hồi, xoay người định rời đi. Tịch Ly níu hắn lại, bảo rằng khoan hãy đi, rồi chạy vụt vào sân. Tiêu Lạc. Tiêu Lạc giật bắn người, nhận ra Tịch Ly mới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Tịch Ly khẩn trương nháy mắt với hắn. Những người này là ai? Hạ Vũ sắp trở lại rồi, ngươi mau chuẩn bị đi. Tiêu Lạc bất đắc dĩ nhún nhún vai. Biết hắn gần về, cho nên tranh thủ uống vài chén rượu trước khi bị hắn quản chứ sao. Tịch Ly không ngừng kêu khổ, thầm trách: bộ Tiêu Lạc nhà ngươi không có mắt à? Hạ Vũ đứng ngoài cửa kìa. Tịch Ly nháy mắt ra hiệu với hắn nửa ngày, Tiêu Lạc cũng không ý thức được. Tối hậu nhìn lại, Hạ Vũ đã bỏ đi mất. Tịch Ly dậm chân, túm cái ghế nện tới. Cho người chết luôn, Hạ Vũ vừa ở ngay cửa. Tiêu Lạc nhất thời sửng sốt, cất bước đuổi theo, nhưng tìm sao được tung tích của Hạ Vũ nữa. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua, Hạ Vũ tìm không thấy. Viên Liệt cũng sắp đánh đến cổng thành của Nhạc Đô. Tịch Ly không cách nào thả lỏng tâm trí, luôn cảm thấy lo lắng. Một ngày nọ, Tịch Ly đột ngột nghe tin hoàng hậu có hỷ sự, Viên Lạc muốn làm quốc khánh 3 ngày. Tề Diệt hay tin cũng lấy làm bất đắc dĩ. Thật không ngờ hắn cư nhiên lại có ngoại tôn. Sau khi Tịch Ly nghe xong, ngồi trong quân trướng, sắc mặt điềm tĩnh, chẳng biết là đang nghĩ gì. Hôm ấy Viên Lạc dậy thật sớm, thăm báo đến, bẩm báo rằng Viên Liệt đã đến cổng thành, sẽ lập tức vào thành. Viên Lạc chỉ cười nhạt một tiếng, một mình tới Tịch Viên, vào phòng Tịch Ly ngồi chờ đợi. Sau khi tiến nhập Nhạc Đô, Viên Liệt chẳng hề xông thẳng vào hoàng cung đoạt lại vương vị như mọi người vẫn nghĩ, mà tới quân danh của Tề Diệt. Hắn muốn gặp ân Tịch Ly, đã 1 năm không gặp, chẳng biết Tịch Ly hiện tại ra sao. Nhưng thời điểm hắn đến, trong quân danh lại có chút hỗn loạn. Tề Diệt đang triệu tập nhân mã tìm kiếm Tịch Ly. Hắn không biết ân Tịch Ly đã đi đâu, đột nhiên mất tích. Nguy rồi, lẽ nào Viên Lạc cho người bắt đi? Viên Liệt biến sắc, dẫn binh mã đánh vào hoàng cung. Viên Liệt tìm được Quý Tư, không đợi hắn bày tỏ tình quân thần, đã túm lấy hỏi: Tịch Ly đang ở đâu? Quý Tư cũng chẳng biết. Bất quá Viên Lạc hắn đang ở Tịch Viên. Viên Liệt nghe xong hai chữ Tịch Viên, trong lòng càng bức bối. Hắn tóm lấy một hạ nhân dẫn đường, tìm thấy Viên Lạc đang ngồi độc ẩm trong viện của Tịch Ly. Viên Lạc ngẩng đầu, trông thấy Viên Liệt cửu biệt trùng phùng, vẫn đầy khí chất anh hào như xưa. Ngoại trừ gầy hơn trước rất nhiều thì chẳng khác đi bao nhiêu. Thế nhưng tái kiến thì thập phần xa lạ. Viên Lạc biết đây là thứ cảm giác ngỡ như đã qua mấy kiếp. Đại ca, đã lâu không gặp. Viên Lạc mỉm cười đối Viên Liệt hành thổ thế kính rượu. Viên Liệt lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng nói: Tịch Ly đâu? Viên Lạc ngỡ người, lập tức phá ra cười, chỉ tay vào Viên Liệt: Ta đã hiểu, ta đã hiểu. Liên tiếp mấy ngày vẫn chưa tìm được Hạ Vũ, trong lòng Tiêu Lạc lo lắng không ngớt. Thấy Viên Liệt đánh vào hoàng cung, đại cục đã định, hắn có thể rời đi để làm việc tư rồi. Hắn liền toàn tâm toàn ý tìm Hạ Vũ. Tìm tới một dược phô Hạ Vũ thường lui tới, thì có một tiểu tư đưa cho hắn phong thư, bảo rằng Hạ Vũ để lại. Tiêu Lạc mở thư ra đọc,